Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 16. Tươi đẹp tiểu hiểu lầm, thực sự là chật vật. Quả thực cùng đại nhân trêu chọc đứa nhỏ như thế, có liên quan với bóng chày sự. Takahima Ray đánh giá một hạng rất nghiêm ngặt đội hai những này batter. Thực lực vẫn là rất mạnh nhưng bọn họ hiển nhiên đối với Sawamura không ăn ý. Dĩ nhiên liền như vậy mạnh mẽ cùng Sawamura ngạnh đỗi hai năm trước. Sawamura có thể liền thắng Chris, Yuki, Kominato Ryosuke bây giờ thời gian qua hai năm. Thu thập những này không có tiến vào đội một batter. Còn không phải bắt vào tay Takashima Ray thậm chí rõ ràng. Bởi vì phải phối hợp Kariba Wataru, Sawamura hết sức áp chế thực lực của chính mình. Nếu như không phải như vậy, hắn try out tất cả mọi người, đều có khả năng, mạnh như quái vật. Aota là rõ ràng Sawamura thực lực, có thể nhìn hôm nay thi đấu. Hắn vẫn là không nhịn được kinh hãi Sawamura dĩ nhiên sẽ mạnh đến trình độ này, lão tử không chịu. Được, ta muốn lên sân. Isashiki Jun thực sự không cách nào trơ mắt nhìn ngày xưa với hắn một khối phấn khởi chiến đấu. Tiểu đồng bọn, bị Sawamura ngược đến cái trình độ này, không nhịn được muốn lên tràng, dừng tay. Yuki lúc này kêu hắn lại, đối phương vẫn không có đem hết toàn lực. Chúng ta làm sao có thể ra trận? Kuramochi hì hì cười nói. Chính là nói a, Jun không muốn quá sốt ruột. Chúng ta là một cái đội bóng đội hữu, tin tưởng sẽ có cơ hội, hắn ngoài miệng nói khuyên giải. Kỳ thực trong lòng cũng nhổ nước bọt mở ra, trang cái gì? Nói được lắm giống như ngươi nghĩ lên liền có thể lên như thế, ai lên sân? Ai không lên sân? Không phải là Isashiki Jun định đoạt cái kia chung quy muốn xem Kataoka ý tứ trọng tài chính vị trí. Kataoka bất động thanh sắc nhìn thi đấu tiếp tục tiến hành hiệp 5. Song phương ai cũng không có ghi điểm. Từng người ba lên ba xuống sau khi học sinh cũ trong đội. Picture đổi Kawakami, tan ba xuống sân hắn ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện. Thực sự khiến người ta liếc mắt đặc biệt là double out Sawamura tình cảnh đó. Càng là hoàn mỹ thể hiện rồi A tư thái hiệp 6 nửa trước. Tân sinh đội tiến công Kawakami ném bóng không có tan ba đến đáng sợ cùng xảo quyệt. Nhưng hắn cũng có chính mình một bộ thông qua để batter không ngừng đem cầu đánh ra đi. Dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao Kawakami làm phi thường thuận buồm xuôi gió thêm vào hắn lại. Là chết ném, như vậy từ lúc giả thân thể phía sau nhiễu tới được cầu. Thực sự khiến người ta cũng rất khó ra tay hiệp 6 hắn lên sân sau khi. Rất nhanh sẽ bắt ba ao đến hiện tại tân sinh ngoại trừ Sawamura cái kia chi hít ở ngoài. Vẫn không có ai có thể bắt hít nửa sau hiệp 6. Học sinh cũ đội tiến công Sawamura xem hồ lô vẽ cái gáo. Rất dễ dàng lại để cho học sinh cũ đội 3 lên 3 xuống liền như vậy. Thi đấu bất chi bất giác đi tới hiệp thứ 7. Trên sân thế cuộc, tân sinh cùng học sinh cũ dĩ nhiên dần dần đánh có qua có lại trọng tài chính vị trí. Kataoka con mắt vẫn không có làm sao rời đi Sawamura, hắn biết Sawamura rất có thiên phú. Cũng rất có kinh nghiệm, hẳn là một cái hoàn thành độ rất cao picture. Có thể chưa từng có nghĩ tới Sawamura hoàn thành độ sẽ như vậy cao. Cao trung bóng chày là điển hình đánh mạnh ném yếu. Kỳ thực cũng không chỉ là cao trung bóng chày. Trung học bóng chày cũng giống như thế, cũng là tiểu học. Bởi vì phát dục vấn đề sớm hay muộn, sẽ xuất hiện ném mạnh đánh yếu vấn đề, tân sinh có thể trực tiếp tiến vào đội 1 làm sức chiến đấu. Sử dụng loại thiên tài này bản thân liền ít. Ở những thiên tài này bên trong, batter lại chiếm tuyệt đại đa số như Sawamura như vậy pitcher. Có thể trực tiếp ở cấp 3 phát huy thực lực toàn quốc đều là hiếm như lá mùa thu, cũng thật là đào. Được bảo, Kataoka trong lòng cảm khái. hắn cho rằng cuộc tranh tài này kỳ thực không có tiếp tục tiến hành cần phải nhưng tuyên bố kết thúc. Lớp lớn những này tuyển thủ chắc chắn sẽ không cam tâm còn có 3 hiệp. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có thể kiên trì tới trình độ nào chứ? Thi đấu tiếp tục, tiến hành đến hiệp thứ 7 nửa trước. Tân sinh đội tiến công, Strike out, vừa mới lên chàng tiên phong. Bị Kawakami không chút lưu tình strike out loại kia phảng phất từ batter phía sau vòng qua đến. Bình thường ném bóng, để tân sinh tiên phong trực tiếp tìm không được bắc nói đến. Cuộc tranh tài này đối với tân sinh là hết sức không công bằng, tuy nói là đội 2 cùng năm nhất thi đấu, nhưng hai cái pitcher đều là Seido mạnh nhất A cùng thay thế bổ sung. Catcher là đội 1 thay thế bổ sung, cứ việc batter đa số là đội 2. Nhưng battery, nhưng đều là đội 1 nếu như không phải Sawamura hiểu rõ Tanba ném bóng. Trước một cầu, hắn đều rất khó đánh ra đi nhưng hết cách rồi. Đây chính là Seido phong cách một ao. Không người chiếm gôn, đánh bóng đến phiên Sawamura. Sawamura vừa đứng lên batter box, liền mơ hồ nghe được các học sinh cũ hấp hơi lạnh âm thanh, vậy thì lúng túng. Làm ta cùng ác ma như thế, hiện tại Sawamura, ở năm thứ 3 học trường xem ra, cùng ác ma cũng gần như đứng ở batter box lên sau khi. Sawamura đem trong tay mình chày, cao cao nhấc lên, sau đó cả người theo hoàn toàn thả lỏng, thân thể hắn không có một chỗ là cố ý dùng sức. Hắn liền lạnh như vậy lạnh nhìn chằm chằm pitcher trên gò Kawakami, cái tên này. Thật sự ở trường học trưởng A, Kawakami khá là cảm khái hắn cùng Azuma Kiyokuni quan hệ không tệ. Từ tôn kính Azuma tiền bối nơi đó, nghe không ít liên quan với Sawamura không lễ phép truyền thuyết trọng yếu nhất. Azuma Kiyokuni còn nói cho hắn không muốn đem A vị trí tặng cho hậu bối tiểu quỷ A. Cái kia cái gọi là hậu bối tiểu quỷ, nói chính là Sawamura chứ. Trong lòng đã quyết định, Kawakami bắt đầu chuẩn bị ném chính mình đắc ý sinh cơ. Sau đó hắn liền nhìn thấy catcher vị trí Miyauchi học trưởng cho mình đánh ám hiệu bóng thẳng. Bóng thẳng, tại sao? Kawakami không hiểu bản thân Seido Aitanba liền không phải lấy bóng thẳng tăng trưởng pitcher. Hắn uy lực bóng cũng không phải rất mạnh, tối thiểu ở năm thứ 3 một đám A bên trong. Tanba bóng thẳng không tính là cường hãn, mà Kawakami càng nghiêm trọng. Hắn bóng thẳng uy lực cực nhỏ nếu như không phải chiếm trách ném tiện nghi. Hắn bóng thẳng thậm chí đều rất khó thành, vì là vũ khí của hắn là khống chế bóng cùng linh xảo breaking ball đã như thế. Tại sao muốn dùng không am hiểu bóng thẳng đi khiêu chiến đánh bóng thực lực phi thường xuất chúng Sawamura đây? Kawakami không rõ. Hừ hừ, tin tưởng ta. Miyauchi đáp ấn rất đơn giản, tư liệu là sẽ không lừa người. Sawamura tối không am hiểu ứng đối chính là bóng thẳng, cứ việc Kawakami trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng hắn vẫn là dựa theo Miyauchi Keisuke yêu cầu, đem cầu cho ném đi ra ngoài, vèo. Đệ nhất cầu, Kawakami ném góc trong lệch khỏi strike zone bóng thẳng này một cầu. Sawamura không có vung chày, bô. Nhìn thấy bóng chày tiến vào Miyauchi găng tay, Sawamura mũi đều sắp tức điên, đây là thật nắm bóng thẳng làm đối phó chính mình pháp bảo. Kỳ thực Miyauchi hoặc là rất nhiều nghiên cứu Sawamura người đều hiểu lầm. Sawamura không phải không thiện hít dài bóng thẳng, hắn chỉ có điều không thiện hít dài trọng cầu, hắn có kinh nghiệm, có kỹ xảo đánh đấm, chỉ có điều bởi vì phát dục nguyên nhân cùng thân thể mình rất chất, không có quá mạnh mẽ vung chày sức mạnh mà thôi. Hắn có thể không phải sẽ không đánh bóng thẳng, mà là rất khó đem uy lực bóng mạnh bóng thẳng đánh xa. Có thể ngươi Kawakami bóng thẳng toán uy lực bóng trọng yếu sao? Sawamura khóe miệng xả ra một nụ cười lạnh lùng ở sân bóng chày lên. Phán đoán sai lầm,